Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 758, xác định thần chức. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Số thứ tự, số 19612 bán vị diện, cáo biệt hư không bán thần. Triệu Mục thông qua thật thành hải hoàng vị diện truyền tống trận đến nơi này. Bán vị diện rất lớn, so tưởng tượng lớn rất nhiều. Tiêu chuẩn bán kính 20.000 mét nhân tạo bán vị diện. Phối đưa một cái năng lực siêu phàm rất thấp kỵ sĩ văn minh. Có tiêu chuẩn nhân tạo ma thú hợp thành công xưởng. Có tiêu chuẩn bán vị diện quản lý thấp trí năng linh thể. Còn có tín ngưỡng thần linh nguyên vẹn giáo hội hệ thống. Triệu Mục cẩn thận kiểm tra một chút. Rất bội phục phụ trách thiết kế xây bán vị diện bán thần. Kỵ sĩ văn minh, tất cả kỵ sĩ thờ phượng các loại kỵ sĩ đức tính tốt. Mỗi một người kỵ sĩ bỏ mặc tâm tính tốt xấu xa. Muốn siêu phàm lực lượng không giảm lui thì nhất định phải tuân thủ kỵ sĩ đức tính tốt. Nếu không thì sẽ mất đi lực lượng. Cái này làm cho cái này lấy phân phong làm chủ kỵ sĩ văn minh, mỗi một người kỵ sĩ đều là yêu dân. Như con tốt lãnh chúa, nếu như là tà ác lãnh chúa phân phút bị chung quanh kỵ sĩ y theo kỵ sĩ đức tính tốt tiêu diệt cứu. Dân chúng vô tội, nhân tạo ma thú hợp thành công xưởng, có thể sản xuất lượng lớn hàng loạt năng lực siêu phàm rất thấp ma thú. Những ma thú này sẽ thông qua bán vị diện từng cái ngẫu nhiên xuất hiện vết nứt không gian tiến hành đầu đưa. Làm cho cả kỵ sĩ văn minh thời khắc thuộc về ma thú dưới sự uy hiếp. Kỵ sĩ lãnh địa trở ra cũng rất nguy hiểm. Chỉ có kỵ sĩ lãnh địa có thể bị thần linh che chở. Thần linh che chở cơ sở chính là có đầy đủ tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực không đủ, lãnh địa phòng vệ bị phá thì biết thành là giết gà dọa khỉ tiêu chuẩn dơ ca. Ở sống chết dưới sự uy hiếp, sinh ra tín ngưỡng lực tự nhiên không phải số ít. Sau đó muốn nói giảng đạo sẽ giáo hội tín ngưỡng thần linh. Thần linh chỉ là một khái niệm, không có đặc định dáng vẻ, thần chức và thần tên. Như vậy sinh ra tín ngưỡng lực vô chủ. Làm bán vị diện có chủ nhân là có thể từng cái thêm đem giáo hội cải tạo thành mình muốn dáng vẻ. Cả thế giới tín đồ không nhiều. Triệu Mục kiểm tra một chút cũng chỉ hơn 10 tỷ. Đừng xem có người tạo ma thú uy hiếp. Nhưng là nhân tạo ma thú có thể ăn. Ăn nhiều còn có giúp cho nhiều con nhiều cháu. Hơn nữa trồng trọt lương thực tất cả đều là mộc hệ quy luật bán thần cải tạo qua sản lượng cao cây. Nông nghiệp, thức ăn không thiếu, lấy cái thế giới này diện tích nuôi hơn 10 tỷ người dễ như trở bàn tay. Thông qua bán vị diện quản lý thấp trí năng linh thể, Triệu Mục truyền xuống một ít thần dụ, muỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt. Những thứ này tín đồ không thể lãng phí. Nơi này là chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi. Ngày tận thế thần hiển nhiên không phải một cái lựa chọn tốt. Thần tên bình thường và thần trước có liên quan. Hắn ở thực tế tự xưng ngày tận thế thần. Đó hoàn toàn là lừa dối tín đồ. Càng là dùng để lừa dối hắc ám sinh vật. Để cho hắc ám sinh vật lầm lấy là hắn tương lai thần trước là ngày tận thế. Nhưng không biết hắn thần trước là âm ảnh, mộng, thời gian, chết và lãnh chúa cái này một loại. Thời khắc mấu chốt. Những thứ này nói gạt cũng có thể dùng để cứu mạng. Mà ở nơi này, hắn cũng không cần phải dùng ngày tận thế thần cái này thần tên. Nếu hắn dự định ở chỗ này đạt được phong thần cơ duyên, như vậy là thời điểm quyết định tương lai mình thần tên. Chọn cái gì thần tên? Triệu Mục nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác mình nhức đầu một vòng. Quy luật, rốt cuộc cái gì là quy luật? Thần trước. Rốt cuộc cái gì là thần chức? Thần chức chính là phép tắc cái hiện hóa, một loại cường hóa điều khiển quy luật lưới thủ đoạn. Thế gian có nhiều ít chủng quy luật, cái này không ai nói thanh. Bởi vì thế gian có nhiều ít chủng sự vật, thậm chí là nhiều ít chủng khái niệm. trên lý thuyết liền có nhiều ít chủng quy luật. Ví dụ như theo bút chì ra đời, quy luật lưới thì biết nhiều hơn một cái bút chì quy luật. Nếu như có một người nắm giữ bút chì quy luật phong thần, ngưng tụ bút chì thần trước, như vậy thế gian mỗi ra đời một cây bút chì cái này thần thoại cũng có thể được một số lực lượng. Dĩ nhiên đây chỉ là một ví dụ, mặc dù có bút chì quy luật nhưng là loại này quy luật đặc biệt nhỏ yếu. Nhỏ yếu tới trình độ nào? Có thể ra đời một cái yếu nhất bán thần cũng là kỳ tích. Chỉ có cường đại quy luật mới có thể chống đỡ thần thoại ra đời. Ví dụ như thần quang minh, ví dụ như ma pháp thần, chính nghĩa thần, thần kỵ sĩ, những thứ này thần thoại đối ứng thần trước và quy luật khẳng định so với bút chì quy luật mạnh mẽ. Không biết nhiều ít lần, cho nên lựa chọn cái gì quy luật, lựa chọn cái gì quy luật ngưng tụ cái gì thần trước thật vô cùng trọng yếu. Duy độ thần, Triệu Mục nghĩ cặn kẽ sau đó, hướng bán vị diện giáo hội tuyên cáo mình thần tên, mắt thường có thể gặp, tất cả khuôn mặt mơ hồ tượng thần cũng phát sinh biến hóa. Dựa theo giáo hội một mực tuyên truyền, đây là thành kính tín ngưỡng rốt cuộc đưa tới thần linh chú ý. Giáo hội nhân viên từ đây có thể được thần linh ban cho các loại phụ trợ thần thuật. Ở phương diện này Triệu Mục rất có kinh nghiệm, rất nhanh đã làm thỏa đáng. Lựa chọn duy độ thần trước, Triệu Mục trong lòng có mình tính toán. Thời gian, mộng, âm ảnh, chết, thiên đế và lãnh chúa cái này một loại thần trước. Hắn dự định toàn bộ đẩy cho thần hóa lãnh chúa hóa thân. Hắn bổn tôn, những thứ này một cái đều không muốn, bởi vì những thứ này thần trước mạnh hơn nữa. Đều là theo nhờ tại bao phủ thế giới quy luật lưới. Triệu Mục không muốn có một ngày mình lực lượng bị người tùy ý tước đoạt nắm trong tay. Như vậy cũng tốt, xem cổ Lam Tinh phong thần diễn nghĩa, trong đó mạnh như thánh nhân. Phong thần đánh một trận hậu thiên đạo hóa thân hồng quân đạo nhân một quả vẫn thánh đan đi xuống. Toàn bộ ngoan ngoãn không dám phản kháng. Bởi vì những thứ này thánh nhân lực lượng cơ sở chính là Hồng Quân đại biểu thiên đạo. Hắn không muốn trở thành là cái loại đó thiên đạo thánh nhân. Tương lai có một ngày bị người thời gian vừa niệm tước đoạt lực lượng. Mặc dù có khả năng rất thấp, có lẽ chẳng qua là hồ tư loạn tưởng của hắn. Nhưng là chỉ cần có loại này có thể, liền không ảnh hưởng hắn làm chuẩn bị. Dù sao thần hóa lãnh chúa hóa thân cũng là hắn. Tương lai các loại quy luật thần chức tập trung ở hóa thân trên mình hắn bổn tôn như nhau dùng. Lựa chọn duy độ thần chức hoàn toàn là bởi vì hắn tin chắc duy độ mới là siêu thoát hết thảy lực lượng. Thậm chí duy độ mới là siêu duy tiến hóa trò chơi chân chính nồng cốt. Vô luận là bây giờ mộng giới vẫn là đã từng bỏ hoang phiên bản âm ảnh vị diện. Trên thực tế cũng chỉ là mặt ngoài ngụy trang. Duy độ mới thật sự là nồng cốt, nếu không tại sao kêu siêu duy tiến hóa trò chơi mà không phải là mộng giới tiến hóa trò chơi? Duy độ thần chức có thể hay không ngưng tụ ra vẫn là ẩn số, dù sao thì là một thử nghiệm, thất bại chẳng qua lựa chọn mới thần chức ngưng tụ, những thứ khác thần thoại ngưng tụ thần chức đều là vấn đề khó khăn. Đối với hắn mà nói còn thật không phải là phiền toái chuyện. Không nói bổn tôn nắm giữ lực lượng, Long Côn thập đại hình thái mỗi một loại cũng có thể dọc theo bất đồng thần chức. Nắm giữ thần chức vượt hơn càng cường đại hắn nội tình cũng càng sâu dày. Cuối cùng thành là thần thoại trên, hắn cũng chỉ càng hơn mấy phần chắc chắn. Mấy ngày sau, Triệu Mục tiếp thu được nhiệm vụ thứ nhất, hắn có 3 cái lựa chọn. Đi giáo hội phía sau phá hủy một cái vương quốc giáo hội thần điện. Đi tiền tuyến săn giết một cái giáo hội bán thần. Lại hoặc là cho tiền tuyến cung cấp một khoản không rẻ vật liệu tiếp viện. 3 cái nhiệm vụ cũng không chọn vậy thì giao ra tín ngưỡng bán vị diện rời đi vạn quốc thành bang. Đây là nhiệm vụ cưỡng chế. Đồng dạng cũng là đối với người mới khảo nghiệm. Thời kỳ đặc thù đối đãi. Nếu như là ở chiến tranh trước kia lấy bán thần thực lực gia nhập chỉ cần giao phó tín ngưỡng bán. Vị diện xây hao tốn phí tài nguyên là được rồi. Bây giờ lại không như thế tiện nghi. Tổng không thể người khác ở trước mặt đánh sống chết ngươi ở phía sau nhặt có sẵn. Thật muốn có loại ý nghĩ này. Vạn quốc thành bang không phải thiện đường sẽ dạy ngươi thế nào làm người. Bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ trang web. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tayuiencv.com/chéo-tay-nối-bi-a-n-g-nối-son-nối-tong-gi-nối-diam-nối-doc-nối-vi-gi-nối-son-nối-ti-s-i-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.